Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Thói Đời Nóng Lạnh. Mới nghĩ trở về rách nát gia môn, chưa kịp tỉnh táo lại, liền liên tiếp lọt vào quấy nhiễu, nếu đổi lại là ai cũng khó mà chịu đựng. Vô Cửu mắt lạnh nhìn lại, một cái nam tử đi vào cửa, nó 30 ra mặt niên kỷ. Quay hàm dưới râu ngắn, dáng người bên trong chờ, tướng mạo đoan chính, một bộ áo xanh gọn gàng, mà lại đỉnh đầu sắn búi tóc cắm châm, nghiễm nhiên tu sĩ trang phục. Hắn cúi đầu dò xét lấy vòng cửa trên xích sắt, ngược lại lại ngẩng đầu tường tận xem xét, ngạc nhiên nói, hẳn là chủ nhân ở đây, mạo muội quấy nhiễu, mong rằng thứ tội thì cái, bản nhân Hòa Xuyên. Hữu lễ, Vô Cửu những người tới ôn tồn lễ độ, ăn nói không tầm thường, đành phải chịu đựng hỏa khí, ném xuống bọc hành lý, nhấc tay qua loa nói, nguyên lai huynh đài là vị người tu tiên, tới đây ý gì? Tự xưng Hòa Xuyên nam tử khiêm tốn cười một tiếng, lắc đầu nói, một giới tán tu mà thôi, tại nhà giàu sang kiếm miếng cơm ăn. Hắn đưa tay chỉ hướng ngoài cửa, tiếp lấy phân trần, chỉ vì con của cố nhân lưu lạc ở đây, liền thường thường đến đây xem xét. Vô Cửu nói, ngươi nói thằng ngốc kia đây. Hòa Xuyên buông tiếng thở dài, hướng đi ngoài cửa, hắn, nguyên lai không ngốc, cũng là nhà giàu xuất thân, bởi vì liên tục gặp biến cố, mới thành rồi bộ dáng như vậy. Đã nhưng chủ nhân hồi phủ, còn phải bẩm rõ ràng một tiếng, nếu như có chỗ không tiện, lại để hắn chuyển đến nơi khác thì được rồi. Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, nhấc chân đến rồi trước cửa, bản phủ rách dưới không chịu nổi, mưa gió đi vào, chim thú ở được, tại sao lại rung không xuống một cái đồ ngốc? Hòa Xuyên nhấc tay tạ ơn, ngược lại cười nói, Phong công tử, còn không đa tạ chủ nhân thu lưu. Kia bẩn thỉu mặt dơ bẩn nam tử ngồi tại trên bậc thang, quay đầu cười ngây ngô. Hòa Xuyên hướng đi bên cạnh người gác cổng, từ trong ngực lấy ra ngọn nến điểm lên, lại đơn giản thu thập dưới, quay người đi ra, cầm một cái giấy dầu bao đặt ở trên bậc thang, ra hiệu nói, ta cho công tử mua rồi mấy khối thịt kho, tạm nếm từng. Một cái 6 tầng tu vi tu sĩ, có lẽ thân phận bất phàm, vậy mà như thế kiên nhẫn cẩn thận đối đãi một cái đồ ngốc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là gọi người khó có thể tin. Vô Cửu có chút hiếu kỳ, dứt khoát ngồi tại ngưỡng cửa yên tĩnh quan sát. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, mông lung ánh trăng dưới, lớn như vậy đô thành lộ ra dị dạng yên ắng. Công tôn công tử, Hòa Xuyên bận rộn qua đi, vẻ mặt hỏi thăm, tiếp lấy đi đến cánh cửa trước xuống đất mà ngồi, lại nói, phải chăng đi xa bên ngoài, nhiều năm chưa từng quay lại, bản nhân công tôn Vô Cửu, gọi ta Vô Cửu liền có thể. Vô Cửu theo âm thanh trả lời một câu, tiếp lấy hỏi lại, huynh đài biết được lai lịch của ta, tại sao không thấy kinh ngạc? Hòa Xuyên cười một tiếng, nói rằng, có quan hệ này chỗ phủ tướng quân việc đã qua, cũng là từng có nghe thấy, về phần công tử lai lịch, đơn giản suy đoán mà thôi, mà hưng suy luân hồi vốn cũng bình thường, vừa lại không cần ngạc nhiên. Nó thoáng ra hiệu, nói tiếp đi nói, liền như vị này Phong công tử, cũng từng ăn sung mặc sướng, làm sao trong nhà liên tục gặp biến cố. Chỉ còn lại có hắn một thân một mình, cực kỳ bi ai khó đè nén, lại thành rồi một cái điên điên khùng khùng đồ ngốc. Ta chịu được nhà hắn ân huệ, tại tâm không đành lòng, tận một số người chuyện mà thôi. Ai, hắn buông tiếng thở dài, tiếp lấy nói, phú quý hoa trong nước, khốn khổ mây che trăng, trăm tuổi đều là hư ảo, tỉnh mộng nến đỏ tàn. Như hắn như vậy không buồn không lo, không buồn không giận, cũng là vừa nói chỗ. Vô Cửu yên lặng gật lấy đầu, lên tiếng lại hỏi, vì sao không thay hắn trị liệu? Tâm trí lạc lối, thần hồn có hại, không phải y dược chi công mà có thể trở về trời à? Còn nữa nói rồi, ngừng chân đã qua, tự giải trí, cần gì phải tỉnh lại đâu? Hòa Xuyên như thế trả lời, cười lấy lại nói, dựa vào ngươi ta nhìn đến, hắn là đồ ngốc một cái, mà tại hắn giữa thiên địa, lại chẳng lẽ không phải độc tỉnh hồ? Ha ha, nói cũng đúng, tại đồ ngốc trong mắt, người ta sao lại không phải đồ đần đâu? Vô Cửu hình như có cảm khái, nói rằng, huynh đài như thế bình đẳng đối xử mọi người, lại không mệt lòng trắc ẩn, trà trộn tại hồng trần bên trong, nhưng lại lạnh nhạt ngoại vật, tại tu sĩ bên trong cũng không thấy nhiều a. Hòa Xuyên khiêm tốn khoát tay, công tử quá khen rồi, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đồng dạng đưa thân giữa thiên địa, đi lại tại âm dương luân hồi bên trong, duy phong cảnh khác biệt, quan tâm tại tâm cảnh khác là, chính như, ngàn sông trăng, luôn luôn một vòng ánh trăng, hiểu ý nghi làm độc thưởng, một bầu nước, không thấu đáo tứ hải tư vị, thế pháp còn phải đừng từng, mà người ta còn từ mờ mịt, há không biết này đồ ngốc đã đi tại rồi phía trước. Ha ha, ân, đây mới là thoải mái siêu nhiên chi sĩ à. Chỉ có kinh lịch qua sinh tử gặp trắc trở, hoặc là từng lượt rồi bi hoan ly hợp, mới có thể coi nhẹ được mất, hiểu được nhân sinh chân đế. Vân Thánh Tử như là, Nguyên Linh như là, mà trước mắt vị này Hòa Xuyên, cũng như là, Vô Cửu chắp tay một cái, lấy đó kính nể. Đúng tại lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, chỉ gặp hơn 10 con ngựa từ thành Tây chạy băng băng mà đến. Một cái đem tùng gỗ dầu hỏa quang đem bốn phía chiếu lên sáng rực. Giây lát, đội kỵ mã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, rất muốn đi ngang qua mà đi, nhưng lại chậm chậm lại. Cầm đầu là cái cẩm y kim quan tuổi trẻ nam tử, hướng về phía rách nát phủ tướng quân hiếu kỳ dò xét. Vô Cửu cùng Hòa Xuyên không nói thêm gì nữa, đồng dạng dương mắt quan sát. Là hắn, a, công tử nhận ra vị kia điện hạ? Há lại chỉ có từng đó nhận ra. Vô Cửu kinh ngạc một tiếng, chậm rãi đứng dậy, mà hắn rất muốn nhấc tay thăm hỏi. Cái kia lập tức nam tử giống như vô ý để ý tới. Đúng là hất lên roi ngựa, mang theo tùy tùng nghênh ngang rời đi. Hòa Xuyên cũng đi theo, nhưng thật giống như sớm có sở liệu. Công tử bây giờ nghèo túng, hắn lại há chịu nhận ngươi. Cái gọi là nghèo hèn thì cha mẹ không tử, phú quý thì thân thích e ngại. Vô Cửu hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nói, điện hạ. Hòa Xuyên cười một tiếng, phân trần nói, năm ngoái lúc này, Hữu Hùng quốc chủ băng hà, lại không con tôn kế vị, liền tại vương tộc bên trong chọn lựa rồi hai vị thái tử. Lại bởi vì lẫn nhau tranh chấp không xuống, cho nên đến nay không thấy tân quân đăng cơ, mà kia cơ ít phép tắc là trong đó một vị thái tử. Cho nên có rồi vương tử điện hạ danh hiệu. Nó thoáng dừng lại, nhàn nhạt lại nói, hắn không nhận ngươi, chính là tình lý bên trong. Cái gọi là phú quý nhiều sĩ, nghèo hèn quả bạn, chuyện kiên cố nhưng cũng. Hắn nói đến chỗ này, không có ý ở lâu, lưu lại mấy cây ngọn nến, lại cùng đấu ngốc bàn giao vài câu, tiếp lấy chắp tay cáo từ, người đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Tiếng cười còn tại ung dung quanh quẩn, phú quý hoa trong nước, khốn khổ mây che trăng, trăm tuổi đều là hư ảo, tỉnh mộng nến đỏ tàn. Ha ha, kia người không chỉ thoải mái siêu nhiên, còn là một vị có tình có nghĩa chi sĩ. Vô Cửu yên lặng nhìn chăm chú lên Hòa Xuyên đi xa bóng lưng, lại cúi thấp đầu nhìn lấy trong tay mấy cây ngọn nến. Ngược lại hướng đi không xa người gác cổng, lưu lại một hộp bánh ngọt chút, nhắc nhở nói, sớm đi ăn giấc, cẩn thận củi lửa. Hắn coi là nói rồi vô dụng, đơn giản là cầu cái an tâm. Ai ngờ đồ ngốc một đầu chui rồi vào môn phòng, ôm lấy bánh ngọt, chút liên tục gật đầu. Cũng là đồng bệnh tương liên, mà lại trong nội viện ngoài sân làm bạn a. Vô Cửu nói một mình hướng đi cửa sân, quay đầu lại nói, ngươi xưng hô như thế nào nha? Đồ ngốc hiểu được tốt xấu, rốt cục cười lấy phun ra mấy chữ, gió rền vang, mưa rền vang, không có mẹ hài nhi, không ai muốn, đường xa xôi, nước xa xa, không có mẹ hài nhi, không ai kiều, được rồi, ta còn gọi ngươi đồ ngốc a. Vô Cửu lắc lắc đầu, đi vào cửa sân, còn chưa quay người, liền nghe có người hô nói, công tử, Bảo Phong đến vậy. Theo lấy một trận gió âm thanh, một cái tráng kiện hán tử xông vào sân nhỏ, trong ngực còn ôm lấy bình rượu cùng giấy dầu bao, thở hồng hộc nói, bàn giao xong rồi kém chuyện, liền vội vàng chạy đến. Vô Cửu đưa tay đóng cửa, nhặt lên trên mặt đất bọc hành lý, quay đầu cười nhạt một tiếng, tiếp lấy chạy lấy hậu viện đi đến. Người đến là Bảo Phong, thành phòng doanh tiểu đầu mục, nguyên lai lại là cha hắn khi còn sống dưới trướng một tên hán tướng, chính là chân chính thiết huyết dòng chính, làm sao vật đổi sao rời mà cảnh con người mất. Cho dù ở trước mặt trùng phùng, hắn cũng không nguyện nói thêm chuyện xưa. Chính như trước đó Hòa Xuyên chỗ nói, phú quý nhiều sĩ, nghèo hèn quả bạn, thói đời nóng lạnh, lòng người khó dò. May mà Bảo Phong làm người vẫn là một như lúc trước, này mới khiến Vô Cứu yên lòng mà hơi cảm giác an ủi tịch. Mà lại lẫn nhau nguyên lai liền cực kỳ quen biết, bây giờ khúc mắc đã tiêu, lại không khách sáo, sóng vai đi vào rồi hậu viện. Vô Cứu y vào mình nguyên lai là gian phòng, ở giường trên giường trải rộng ra bọc hành lý, chen vào ngọn nến nhóm lửa, tiếp lấy khoanh chân mà ngồi. Bảo Phong thì là xé mở giấy dầu bao, lộ ra thơm ngào ngạt lỗ đồ ăn, tiếp lấy mở ra bình rượu, lấy ra hai cái chén sành, hứng thú song song kêu gọi nói, công tử hồi phủ, liền do tại hạ vì ngài bày tiệc mời khách. Vô Cửu lại là đưa tay ngăn lại nói, Bảo đại ca lại độc uống, ta kiêng rượu. Bảo Phong theo lấy lên giường khoanh chân mà ngồi. Ánh nến dưới mặt thẹo y nguyên có chút dọa người. Hắn ngoài ý muốn cười nói, ha ha, công tử chính là uống thả cửa người, tự xưng rượu bên trong danh sĩ, tại sao muốn từ bỏ đây? Hắn thủ hạ không ngừng cuồn cuộn rót đầy hai bát lớn rượu. Vô Cửu cũng không nhiều lời, đưa tay nắm lên một cây đùi gà. Bảo Phong còn muốn khuyên bảo, lập tức coi như thôi. Một mình bưng lên một bát rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy để chén rượu xuống, tay vuốt chòm râu, phun hơi rượu, mang theo cảm khái vẻ mặt nói, ta gặp công tử tựa như năm đó bộ dáng, an tâm không ít, hoặc cũng gặp trắc trở, trở về liền tốt, ta mấy ngày nữa liền đi thông báo một tiếng, các huynh đệ ổn thỏa thoải mái không thôi, phá trận doanh còn tại. Vô Cửu hỏi rồi một tiếng, hắn cha dưới trướng có cái phá trận doanh, chính là năm đó hữu hùng đại quân bên trong cường hãn nhất một chi đội mạnh. Bảo Phong tiếp lấy bưng lên chén thứ hai rượu, nói, tướng quân gặp nạn, dưới trướng thân quân lại có thể may mắn thoát khỏi, gần vạn huynh đệ giải ngũ về quê, phá trận doanh đã không còn tồn tại, bất quá còn có gần ngàn huynh đệ lưu lại mà từ mưu nghề nghiệp. Hắn bưng chén lên lại là uống một hơi cạn sạch, này mới nắm lên thịt kho ngụm lớn ăn. Vô Cửu ém xuống gà xương cốt, nói rằng, cũng là thong thả, ta nghĩ biết rõ 5 năm trước trận kia kiếp nạn là như thế nào mà đến. Hắn bây giờ mặc dù trở về, lại đối năm đó truy sát tình hình ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại chân tướng chưa rõ ràng trước đó, hết thảy cũng còn không có chân chính chấm dứt. Bảo Phong vẻ mặt khẽ giật mình, tiếp lấy rót đầy rồi chén thứ ba rượu, im lặng một lát, trầm giọng nói, nói đến nói dài, mà lại do ta chậm rãi phân giải. Mọi người đều biết, ta Hữu Hùng Quốc cùng tiên môn riêng có lui tới. Vương đình bên trong, càng là thờ phụng tiên đạo cao thủ. Đặc biệt là vương tộc bên trong cơ bạt một mạch, cùng tiên môn giao tình cực kỳ thâm hậu. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp đi nói, tục truyền, Công Tôn tướng quân tại chiến trường đạt được một cây đoản kiếm, chính là tiên gia chí bảo, không ngờ bị cơ bạt được tin, liền cưỡng ép tìm lấy, tướng quân cùng hắn bất hòa, liền muốn hiến cho đại vương. Ai ngờ cơ bạt đắp nhân cáo trạng trước, vu hãm tướng quân có mưu phản chi tâm, mà đại vương lệch nghe sàm ngôn, hạ lệnh hỏi tội, thế là cơ bạt thừa cơ nổi lên, tướng quân xấu hổ giận dữ phía dưới, thề sống chết chống lại, làm sao quả chúng cách xa, liền mệnh thủ hạ huynh đệ mang theo cây đoản kiếm kia ra khỏi thành tìm ngươi. Vô Cửu nhìn hướng cách đó không xa ánh nến, nhãn quang bên trong hỏa diễm chớp động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?